Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Dũng Mãnh Chi Sư. Hôm sau, quả nhiên không ít nước Pháp truyền thông đều báo cáo liên quan tới Hàn Quốc truyền thông phương. Diện đối Tư Đồ Vân Binh dính líu bắt chẹt cầu thủ sự tình. Trong đó tin tức đầu nguồn thì lại đến từ Hàn Quốc lớn nhất truyền thông Hàn Liên Xã. Châu Âu rời bóng đá Black Gold chủ soái cũng không ít. Bởi vậy thân bại danh liệt cũng nhìn mãi quen mắt, mà Tư Đồ Vân Binh hiện tại chỉ có thể nói là một vị người hiềm nghi. Tại cùng một ngày buổi sáng, Monaco website game ban bố tin tức mới nhất, câu lạc bộ Pháp vụ hướng Hàn Liên Xã đưa ra cảnh cáo văn kiện. Yêu cầu hủy bỏ liên quan tới chủ soái Tư Đồ Vân Binh hướng Park Chu-young bắt chẹt báo cáo tin tức. Cũng vì Tư Đồ Vân Binh làm sáng tỏ cùng hướng Tư Đồ Vân Binh xin lỗi. Nếu không Monaco câu lạc bộ sẽ khởi tố Hàn Liên Xã. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nước Pháp truyền thông trước hết nhất kịp phản ứng. Bọn hắn bản thân chỉ là đưa tin xảy ra chuyện gì. Hướng các độc giả trình bày chuyện gì xảy ra, tại chuyện này cũng không mang theo chủ quan phán đoán cùng lập trường. Cho nên bọn họ trước tiên theo dõi đưa tin, tại xã giao truyền thông bên trên ban bố tin tức mới nhất. Cũng có kèm theo ủng hộ Monaco câu lạc bộ bình luận. Truy nguyên, ở thời điểm này, nước Pháp truyền thông đương nhiên cũng muốn giữ gìn một nhà league một câu lạc bộ lợi ích. Mà không thể để Hàn Quốc truyền thông tổn hại League một câu lạc bộ danh dự. Monaco chính thức đồng thời còn ban bố một tin tức, đem Park Chu-young treo biển hành nghề bán ra, ít giá 2 triệu euro. Toàn thế giới câu lạc bộ, ai chịu ra 2 triệu euro, ai liền có thể mang đi Park Chu-young. Đối với cái này nước Pháp truyền thông phản ứng lại là Monaco câu lạc bộ ý nghĩ hão huyền. Mùa hè bỏ ra 2 triệu euro đưa vào Park Chu-young, hiện tại lại nghĩ 2 triệu euro đem hắn bán đi, một vào một ra không kiếm không bồi thường. Bằng cái gì? Khẳng định không có câu lạc bộ tính tiền. Park Chu-young tại Monaco căn bản không có cái gì chứng minh. Đến cùng hắn đi vẫn chưa được. Tại châu Âu đấu trường thực lực như thế nào? Trình độ thế nào? Ngoại giới đều không thể có kết luận. 2 triệu euro đi phá cái sổ số, nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Tư Đồ Vân Binh hôm nay muốn dẫn đội xuất chinh. Buổi sáng khi hắn đi vào câu lạc bộ ăn sáng xong lại đi sân huấn luyện lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Mauro, Nimanei, Mongongu ba người kết bạn hướng phía đội dự bị sân huấn luyện phương hướng đi đến. Hắn lập tức gọi lại ba người, huấn luyện sắp bắt đầu. Các ngươi đi làm cái gì? Tư Đồ Vân Binh khẩu khí ôn hòa hỏi. Cái này ba tên cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chính là không một người nói chuyện. Tư Đồ Vân Binh lập tức sầm mặt lại. Nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì đi? Nhìn ba người bọn họ rõ ràng là trong lòng có quỷ dáng vẻ. Mauro ngóc lên cổ quyết tâm liều mạng. Chi tiết cáo chi? Chúng ta đi giáo huấn một chút cái kia người Hàn Quốc. Mauro cái này mới mở miệng. Hai người khác cũng liền không lại trầm mặc. Nhân cao mã đại Nimani tức giận nói ra. Cái kia người Hàn Quốc quá làm càn. Chúng ta đi để hắn an phận một chút. Mongongu thì trịch địa hữu thanh nói. Ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Tư Đồ Vân Binh trong lòng cảm động. Cái này ba tên cầu thủ hiển nhiên là muốn vì hắn ra mặt. Biểu lộ dịu đi một chút. Hắn đối ba người nói. Các ngươi biết hiện tại trọng yếu nhất là cái gì không? Ba người nhìn qua Tư Đồ Vân Binh không nói gì. Chậm đợi đoạn dưới. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra. Đó chính là các ngươi ba cái ở trong trận đấu biểu hiện tốt một chút. Không muốn cô phụ ta đối tín nhiệm của các ngươi. Cái kia người Hàn Quốc đã không thuộc tại chúng ta cái này tập thể. Không muốn lãng phí thì giờ với hắn. Càng không muốn bởi vì hắn chọc phiền phức. Hắn chỉ là cái khiêu lương tiểu sửu. chúng ta muốn chuyên chú vào đối với chúng ta chuyện quan trọng. Đi thôi, đi chuẩn bị đêm nay tranh tài. Buổi tối hôm nay các ngươi biểu hiện được càng tốt, đó chính là đối ta ủng hộ lớn nhất. Này lại để ngoại giới tất cả mọi người minh bạch, ta Tư Đồ Vân Binh trọng dụng các ngươi là có đạo lý. Ta đem người Hàn Quốc đá ra đội 1 cũng là không có tranh cãi. Ba người nghe xong lập tức liền không có tính tình, bởi vì Tư Đồ Vân Binh nói rất có lý. Bọn hắn buổi sáng đều nhìn tin tức liên quan tới Park Chu Young bị Tư Đồ Vân Binh bắt chẹt sự tình, theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Đầu tiên bọn hắn thượng vị liền không có bất kỳ cái gì trao đổi ích lợi. Tiếp theo, Tư Đồ Vân Binh xử trí cầu thủ thái độ cùng thủ đoạn cũng đều rõ như ban ngày. Edu chính là ví dụ tốt nhất, căn bản không có hòa hoãn chỗ trống liền đem Edu đuổi trở về Bồ Đào Nha. Nếu như Tư Đồ Vân Binh trong đầu nghĩ đến làm sao nghiền ép cầu thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Bọn hắn tin cậy lấy Tư Đồ Vân Binh, liền muốn bênh vực kẻ yếu. Hiện tại vừa lúc bị Tư Đồ Vân Binh ngăn cản, cũng liền hành quân lặng lẽ. Tư Đồ Vân Binh thật không muốn vì những chuyện khác mà phân tâm. Vô luận ngoại giới thấy thế nào hắn, hắn tin tưởng cố gắng của mình cùng chăm chú nỗ lực sẽ bị đám cầu thủ nhìn thấy. Trong lòng bọn họ tự có công luận, chỉ bất quá câu lạc bộ ở phương diện này cũng nhất định phải có cái lập trường tỏ thái độ. Monaco tẩy xế chiều lao tới phía tây tiếp cận 300 cây số bên ngoài St. Etienne. St. Etienne mùa giải trước lấy được UEFA Cup ra trận khoán. Bản mùa giải muốn bao nhiêu tuyến tác chiến? Tại Euro chiến phân tâm tình huống dưới, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện trượt hết sức rõ ràng. Ligue 1 trung thượng du lịch rất nhiều đội bóng đều là như thế. Phàm là một cái mùa giải biểu hiện không tầm thường tiến quân hạ mùa giải Euro chiến. Như vậy mùa giải tiếp theo hơn phân nửa là đa tuyến tác chiến toàn bộ sập bàn ra sân. Liền bao quát Monaco ở bên trong. Quá khứ 3 năm thung lũng trước đó mùa giải, bọn hắn lấy được UEFA Cup ra trận khoán. Kết quả về sau chính là 3 năm thung lũng. Monaco tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới đã có 11 phân. St. Etienne thi đấu vòng tròn trước 7 vòng cũng chỉ có 7 phân. Trận đồng đều chỉ có 1 phân. So với bọn hắn mùa giải trước trượt biên độ rõ ràng cực lớn. Giữa tuần Monaco không chiến sự, St. Etienne lại tại sân nhà đánh UEFA Cup tranh tài. Cứ việc kết quả là một phen thắng lợi, nhưng cũng đối người viên tiêu hao tương đối lớn. Ngày mùng 5 tháng 10 muộn, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm St. Etienne Cát Trác sân bóng. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, Tư Đồ Vân Binh cho Nimani sử dụng bên trên một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn rút đến. Benzema, thẻ bài, trên tay còn thừa lại 3 tấm thẻ bài. Mùa giải trước tốt nhất hậu vệ trung tâm Hilton, vừa hậu vệ Bonat, giữa trận Tulalan, hôm nay xuất chinh sân khách đội hình ra sân cũng làm sơ cải biến. Trận hình vẫn là 451. Bất quá Menium vị trí triệt thoái phía sau, Lecco biến thành dự bị, Gakpo tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách mai phục tại Nimani sau lưng. Bởi vì St. Etienne trên cơ bản là dựa vào đường biên tiến công, Tư Đồ Vân Binh liền cùng đối thủ đối chọi gay gắt. Tăng thêm St. Etienne trung lộ phòng thủ tương đối mạnh, Matuidi cùng đeo rừng chặn đường cường hãn. Tư Đồ Vân Binh liền ngược lại gia tăng phong tuyến uy lực. St. Etienne điểm tích lũy lạc hậu hơn Monaco. Mặc dù bọn hắn giữa tuần đánh qua Euro chiến, lại tại sân nhà vẫn kiên định không thay đổi cường công. Monaco bên này tích cực tiến hành đường biên lực lượng, vừa tiền vệ lui về biên độ lớn. Đối St. Etienne đường biên tiến công tổ hợp tiến hành phong tỏa vây quét. Từ tranh tài ngay từ đầu, St. Etienne chủ soái Lao liền mặt ủ mày trao. St. Etienne hai cái đường biên tiến công gặp phải rất bình thường tổn thất nặng nề. Delini cùng Elan mặc dù kỹ thuật xuất chúng, nhưng tốc độ không có đủ ưu thế. Tăng thêm giữa tuần Champions League tranh tài mệt nhọc, làm đến bọn hắn hôm nay ở trong trận đấu tựa như hai chân bị rót chì nặng nề. Liên tiếp nếm thử đường biên đột phá đều bị Monaco thành công chặn lại. Monaco bên này mặc dù tiến công chất lượng cũng không cao lắm, nhưng Nimani cùng Gekpe thay nhau tiếp ứng đường biên trùng kích vào còn có thể đánh cho Estien. Phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Mấu chốt nhất là Monaco hôm nay làm khách tư thái bày phi thường thấp. Tuyệt không liều lĩnh để lên. Trung lộ Menium cùng Perez ngăn cản được đối thủ có hạn trung lộ tiến công về sau lại tổ chức lên. Thế công, trên một điểm này Monaco lại là so Estien làm càng tốt hơn. Một mặt là Monaco tiến công không gian so ra mà nói còn rộng lớn hơn một chút. Một phương diện khác thì là cầu thủ kỹ thuật đặc điểm. Menium so với Matuidi cùng đeo rừng tới nói tại tiến công tổ chức bên trên năng lực càng mạnh. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn lúc Estien kế tục không còn chút sức lực nào vẫn còn đang cố gắng cường công. Bị Monaco một đợt cánh phải nhanh chóng phản kích đánh xuyên qua phòng tuyến. Nimani chủ động khẽ động đến đường biên tiếp ứng sau cho Pino chế tạo vùng cấm địa sườn phải sút. Gôn cơ hội, Pino sút gôn bị Estien thủ môn Viviani cản ra. Sau đó Gekpe tại vùng cấm địa trung lộ theo vào bù bắn ra tay. Monaco thật sân khách lớn tiếng dọa người. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Muốn nói Estien thực lực mạnh hơn Monaco nhiều ít, vậy cũng cực kỳ có hạn. Từ sĩ khí cùng thể năng hai phương diện tới nói, Monaco đều chiếm cứ nhất định ưu thế. Tư đồ Vân Binh hiện tại chú trọng hơn đội bóng nhân viên năng lực tăng lên. Hiện tại đội bóng rất nhiều cầu thủ đều là 20 ra mặt tuổi tác. Coi như hắn không có thẻ bài, những này cầu thủ cũng ở vào năng lực lên cao kỳ. Nhưng là cầu thủ tiềm lực cao thấp không đồng nhất, tốc độ phát triển cũng không giống. Tư đồ Vân Binh hy vọng đầu tiên nhiều cho bọn hắn tranh tài rèn luyện cơ hội. Tiếp theo hy vọng chính xác dẫn đạo bọn hắn thiếu đi đường quanh co. Sau đó lại tăng thêm ngẫu nhiên kèm theo thẻ bài năng lực có thể làm bọn hắn tăng cường kỹ thuật. Mạch kín, điểm này tư đồ Vân Binh cùng huấn luyện viên tổ bên trong có tư lịch người thảo luận qua. Cầu thủ năng lực kỳ thật tồn tại, kỹ thuật mạch kín. Tựa như cái kia chứ danh, một vạn giờ thiên tài lý luận. Lặp đi lặp lại rèn luyện, không ngừng cường hóa tinh tiến có thể đề cao chuyên nghiệp năng lực. Để trên người cầu thủ chính là quen tay hay việc, về phần hạn mức cao nhất, khẳng định không cách nào siêu vượt bọn họ tự thân tiềm lực. Tựa như trước đây hắn cho Mauro sử dụng Windows, thẻ bài. Mauro hoàn toàn chính xác ở trong trận đấu biểu hiện không tầm thường. Nhưng hiện ra đều là bản thân hắn sẽ kỹ xảo. Tư đồ Vân Binh nghiên cứu qua Windows năng lực đặc điểm. Phát hiện Windows có một cước không tầm thường sút xa cùng đá phạt năng lực. Ngẫu nhiên còn có thể đá ra thang máy cầu. Đặc biệt là ưa thích dùng nhất chân trái xoa bắn ra bên trong đường vòng cung sút gôn. Nhưng những này trên người Mauro đều không có bày ra, bởi vì Mauro bản thân cũng sẽ không. Thẻ bài năng lực tăng thêm có hạn, nhưng cũng tựa hồ cũng sẽ không để cầu thủ tại năng lực bên trên xuất hiện từ 0 đến 1 tình huống. Chỉ có bản thân cầu thủ sẽ kỹ xảo cùng năng lực mới có tăng lên. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì thẻ bài đa số đều là đối vị sử dụng. Trước đây thủ môn Mandander thẻ bài liền không thể sử dụng tại không phải thủ môn bên ngoài cầu thủ. Trên thân, hậu vệ thẻ bài cũng không thích hợp cùng tiến công cầu thủ. Đồng dạng, tiên phong cầu thủ thẻ bài tại đội bóng một chút vị trí cầu thủ bên trên cũng vô pháp sử dụng. Có lẽ là cầu thủ năng lực không đạt tiêu chuẩn, có lẽ là cầu thủ vị trí xung đột, Tư Đồ Vân Binh còn cần tiến một bước quan sát cùng nghiên cứu. Nói tóm lại, thẻ bài sẽ mang lại cho hắn bồi dưỡng cầu thủ một cái đường tắt. Để hứa nhiều cầu thủ trẻ thông qua thực chiến lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Bản thân nhiều thi đấu mới là trưởng thành nhanh nhất con đường. Mà ở trong trận đấu thành công, kinh nghiệm sẽ càng thêm chân quý cùng mang tới tăng lên càng nhiều. Bất quá chế ước Monaco phát triển vĩ mô điều kiện vẫn là liếc qua thấy ngay. Cao tiềm lực cầu thủ quá ít. Nếu như sắp hiện ra có cầu thủ tiềm lực trong thời gian ngắn đều đào móc đến hạn mức cao nhất. Như vậy thẻ bài tác dụng ngược lại sẽ từng bước hạ xuống. Thậm chí cực kỳ bé nhỏ. Cầu thủ trưởng thành không phải là không ngừng không nghỉ. Tiềm lực chế ước lấy năng lực. Tố chất thân thể chế ước lấy kỹ thuật trưởng thành. Tại bối cảnh như vậy dưới, Tư Đồ Vân Binh nếu là ngồi vững vàng soái vị, như vậy bước kế tiếp khẳng định là tận khả năng đi vơ vét cao tiềm lực cầu thủ đến. Dạng này mới có thể để cho đội bóng trở nên càng thêm cường đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN